Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, chương 169. Bị ném đi thiên sứ chi tâm, tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn về phía thiên sứ chi tâm cũng không phải như vậy nóng bỏng, mà cầm lấy thiên sứ chi tâm Kim Thành Ngọc, nhất thời cảm giác chính mình cầm một cái củ khoai nóng bỏng tay. Tất cả mọi người lại lớn nhất, cũng sẽ không tự đại đến chính mình linh hồn so thần tộc thần vương còn cường đại hơn. Thần vương thế nhưng mà gần thứ cùng dưới chủ thần tồn tại. Chỉ cần du ngoạn sơn thủy cửu thiên, liền có thể thành thần. Thành thần, liền có thể vĩnh sinh. Loại này không có trói buộc vĩnh sinh. Ai nguyện ý đi ăn thiên sứ chi tâm? Lại nói, phổ thông thần linh cũng sẽ không cho là chính mình thần hồn so thần vương thần hồn còn cường đại hơn, mà đối thiên sứ chi tâm có ngấp nghé cũng chỉ có những cái kia không có thành thần. Đau khổ dãy giụa kiến hôi thần hồn có thể lớn hơn thần, vẫn là thần linh trung thần vương. Cái này thiên sứ chi tâm đã là gân gà, quan trọng hơn chính là thiên sứ nhất tộc tuyệt đối không cho phép nhường thiên sứ chi tâm lưu lạc bên ngoài. Phàm là dám cất chứa thiên sứ chi tâm bất kỳ sinh linh, đều là thiên sứ nhất tộc không chết không thôi địch nhân. Tố Thanh Ca băng lãnh nói, tựa như búa tạ, gõ vào Kim Thành Ngọc ngực thượng, một cái không chú ý, thiên sứ chi tâm trực tiếp rớt xuống. Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên, nhất thời biến mất ở chỗ cũ. Chờ hắn xuất hiện thời điểm, hai tay trực tiếp đem thiên sứ chi tâm chộp trong tay. Đợi tất cả mọi người không có phản ứng kịp, Diệp Tâm Trần lại biến mất ở chỗ cũ. Hắn trực tiếp đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Tại tất cả mọi người trong mắt, chỉ thấy một cái bóng hiện lên, thiên sứ chi tâm đột ngột biến mất. Bọn họ rất nhiều đều cho là mình hoa mắt. Toàn trường cũng chỉ có lấy tốc độ vì ngạo vũ tộc có thể hơi hơi bắt được Diệp Tâm Trần bóng dáng. Tố Thanh Ca sắc mặt trắng bệch. Cái này lưu manh đáng chết cư nhiên lại xuất hiện. Lấy tốc độ vì ngạo vũ tộc không thừa nhận cũng không được. Diệp Tâm Trần tốc độ này quá nhanh. Các nàng thậm chí cũng không có phản ứng cơ hội. Kim Thành Ngọc trên tay thiên sứ chi tâm bị dọa rơi. Thế nhưng đột nhiên biến mất tại rơi xuống không trung, hắn tròng mắt chừng vô cùng lớn. Cái này tình huống như thế nào? Thiên sứ chi tâm chạy, đem thiên sứ chi tâm đặt ở Cửu Tiêu Tháp thế giới lúc sau. Diệp Tâm Trần lại xuất hiện, có được Tử Linh Thiên Vũ. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tốc độ thậm chí có thể đạt tới phổ thông thần linh tốc độ. Toàn trường rất khó bắt được hắn bóng dáng. Làm Diệp Tâm Trần lần nữa xuất hiện tại Tả Mộc bên người thời điểm, bọn họ ai cũng không có chú ý tới Diệp Tâm Trần biến mất đoạn thời gian kia. Thiên sứ chi tâm thả trên tay bọn họ, bọn họ sợ hãi thần tộc trả thù. Thế nhưng Diệp Tâm Trần không sợ, hắn đem thiên sứ chi tâm đặt ở một cái thế giới khác, coi như chủ thần cũng tìm không được. Huống chi những cái này thần linh tôi tớ, phía trên đang tải vì thiên sứ chi tâm mất đi, cãi nhau. Kim Thành Ngọc mặt ngoài một bộ rất khẩn trương bộ dáng, nội tâm ngược lại buông lỏng một hơi. Cái này củ khoai nóng bỏng tay rốt cuộc không tải trên tay hắn. Mà phía dưới Tả Mộc, tại đây cao thủ nhiều như mây địa phương, cũng không dám loạn khoác lác. Thành thành thật thật cùng Lưu Khôn giải thích về Cửu Châu tình huống thật. Giống như phía trước chỗ nói, mặc dù mọi người đều nguyện ý đem cái này thế giới xưng là Cửu Châu, chính là bởi vì trên cái thế giới này có 9 đại châu đại lục. Thế nhưng trên thực tế, có liên hệ cũng chỉ có Tây Châu đại lục, Thần Châu đại lục cùng Lan Châu đại lục, còn lại cái khác lục địa ở chỗ nào, liền không có ai biết. Cũng có nói khoảng cách quá xa, bọn họ tìm không được. Cũng có người nói, những cái này đại lục đều tiêu diệt cùng chư thần cuộc chiến bên trong. Thời gian lâu dài, ba cái đại lục người, như trước tự xưng Cửu Châu. Trên thực tế, chỉ có ba cái châu đại lục, Tả Mộc chỗ môn phái, Tại Thần Châu đại lục chỉ là phổ thông tông môn, chỉ có thể nói là nhị lưu tông môn. Không muốn dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Các ngươi biết Thần Châu đại lục nhị lưu tông môn là cái gì khái niệm sao? Coi như nhị lưu tông môn tồn tại, cũng có thể quét ngang các ngươi toàn bộ Thần Châu Bắc vực. Các ngươi nơi này cường đại nhất cũng chỉ là tứ trọng thiên mà thôi. Thế nhưng nhị lưu tông môn bất kể thế nào nói cũng có thiên địa càn khôn cường giả tọa trấn. Đây chính là lục trọng thiên tồn tại. Các ngươi có sao? Lưu Khôn cùng cái khác dòng binh nhìn về phía Tả Mộc, ánh mắt có chút biến. Tả Mộc thẹn quá hóa giận nói. Lưu Khôn cùng Vạn Bảo Thương Hội những lính đánh thuê kia đều đã giật mình. Bọn họ biết cường đại nhất cũng chỉ là tứ trọng thiên tông sư. Như thế nào đột nhiên toát ra một cái lục trọng thiên? Đây cũng quá dọa người. Hơn nữa căn cứ Tả Mộc nói mà nói, hắn cái này tại Thần Châu Bắc vực đã thập phần cường đại tồn tại. Tại chính mình tông môn bên trong, chỉ có thể coi là một cái phổ thông đệ tử. Hừ hừ, hiện tại biết Thần Châu cường đại đi. Đi tới đây, ta còn kém chút cho rằng đi đến cái gì vắng vẻ ở nông thôn. Toàn bộ Thần Châu Bắc vực, thậm chí ngay cả cái nhập đạo cường giả đều. Chấm ngoặc kép, Tả Mộc nghĩ một cái. Cuối cùng không có đem lại nói chết, bởi vì hắn còn nhớ rõ Tử Vong Hoa Hải gặp được cái kia to lớn kết giới. Không có nhập đạo trở lên thực lực, căn bản bố trí không đi ra. Các ngươi cũng biết, chúng ta tông môn cùng Bắc Thần Kiếm Các là quan hệ như thế nào sao? Tả Mộc nhàn nhạt hỏi, tất cả mọi người đều lắc đầu, trợn mắt một cái, ngươi không nói chúng ta nào biết. Chúng ta chính là Bắc Thần Kiếm Các phụ thuộc tông môn. Cho nên thấy được trên đài cái kia Bắc Giật Thần sao? Chúng ta có thể nói là một cái tông môn. Tả Mộc mặt hơi hơi hồng một cái. Cái này như bức thổi có chút lớn. Tả Mộc chỗ tông môn. Thật là Bắc Thần Kiếm Các phụ thuộc tông môn. Thế nhưng muốn nói cùng Bắc Giật Thần chính là một cái tông môn. Thật quá gượng ép. Bắc Thần Kiếm Các tòa hạ phụ thuộc tông môn, ít nhất cũng có mấy ngàn cái, thậm chí hơn vạn cái. Bọn họ đều là lấy Bắc Thần Kiếm Các như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bắc Thần Kiếm Các một câu, bọn họ đều là đấu tranh anh dũng, xung phong, Tả Mộc chỗ tông môn. Nói là Bắc Thần Kiếm Các chó săn càng thêm thích hợp. Bắc Thần Kiếm Các, Lưu Khôn đám người vẻ mặt mờ mịt. Như thế nào người này tông môn chính là Bắc Thần Kiếm Các phụ thuộc? Vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo. Bắc Thần Kiếm Các là dạng gì tồn tại? Bắc Thần Kiếm Các có được thất trọng thiên niết bàn cường giả. Tả Mộc sắc mặt ngưng trọng. Lưu Khôn đám người vô ngữ. Bọn họ trước mắt biết cường đại nhất cũng chỉ là tứ trọng thiên tông sư. Thế nhưng mà như thế nào hiện tại liền thất trọng thiên niết bàn đều xuất hiện? Chính là cái này thế giới quá điên cuồng, hay là đám bọn hắn quá kiến thức nông cạn. Lưu Khôn đám người, nhìn về phía Tả Mộc thời điểm, đã không có lúc bắt đầu lúc như vậy tôn trọng. Ban đầu bọn họ còn đem Tả Mộc trở thành cao thủ. Hiện tại mới hiểu được, người này liền là một cái hết ăn lại uống lừa đảo. Thiên sứ chi tâm sự tình, nhường Kim Thành Ngọc lần nhận đả kích. Hắn nghĩ muốn lấy lòng Tố Thanh Ca không có thành công không nói. Ngược lại nhường Tố Thanh Ca đối với hắn có bất hảo ấn tượng. Vì giảm bớt bị lừa lúng túng, rất nhiều cường giả đều lấy ra chính mình một chút pháp bảo. Lẫn nhau trao đổi, rất nhiều người đổi đến mình muốn đồ vật, đều là hết sức cao hứng. Chỉ có Tố Thanh Ca sắc mặt không tốt, nàng ánh mắt một mực trong đám người tìm tòi. Vừa mới Diệp Tâm Trần đột nhiên xuất hiện đem thiên sứ chi tâm trộm đi. Tuy rằng rất nhiều người không có thấy rõ ràng Diệp Tâm Trần bóng dáng, thế nhưng Tố Thanh Ca có thể thấy rõ ràng. cái này tiểu lưu manh khẳng định đang ở phụ cận, làm Tố Thanh Ca ánh mắt rơi vào chính trong đám người. Lấm la lấm lét, trốn trốn tránh tránh Diệp Tâm Trần thời điểm. Tố Thanh Ca cười, mỹ nữ nhất tiếu khuynh thành. Thế nhưng mà tại Diệp Tâm Trần trong mắt, lại có điểm đáng sợ. Kim Thành Ngọc ánh mắt một mực ở Tố Thanh Ca trên người. Ban đầu thấy được Tố Thanh Ca đối với chính mình một chút hứng thú cũng không có. Hắn đang tại không biết làm sao thời điểm, liền nhìn đến Tố Thanh Ca nụ cười. Kim Thành Ngọc sắc mặt cứng ngắc lại, theo ánh mắt nhìn hướng dưới đài Diệp Tâm Trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.